Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, con cọp này tao muốn. Lâm Nhược Vũ cười cười xấu hổ nói, đại tỷ ngươi thật biết nói đùa, ta không phải nói đùa. Dịch Thiên Tuyết một bộ dáng nghiêm, túc, khó được nhìn lên tới tựa hồ tới chút hứng thú. Liễu Tiếu Tiếu cười ha hà, sắc trời đã tối, sớm nghỉ ngơi một chút đi, nên tu luyện đi, nên ngủ đi, vì ngăn ngừa Dịch Thiên Tuyết lại toát ra điểm ý tưởng kỳ quái đến. Nàng đã trước một bước sượt đến rồi Dịch Thiên Tuyết trước mặt, đẩy nàng liền phòng nghỉ ở giữa đi đến, ta thật không phải nói đùa, Dịch Thiên Tuyết tương đương buồn bực, ta biết, Liễu Tiếu Tiếu bận bịu lên tiếng đáp. Mắt thấy hai người bọn họ rời đi, Lâm Nhược Vũ không cam lòng nhìn một chút Hứa Linh Vân nói. Ngươi còn nói thiên y vô phùng, ta làm sao biết xảy ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Hứa Linh Vân đau đầu đứng lên, sự tình bị như vậy quấy dày một cái, hai người căn bản không có tiếp tục trò chuyện đi xuống tâm tư. Nói lời từ biệt, liền đều tự trở lại đều tự gian phòng đi. Lâm Nhược Vũ hiếm có vì sự can đảm của mình xấu hổ một thanh, làm sao không để ý liền bị Hứa Linh Vân cho đẩy lên một bước này tới đây. Hứa Linh Vân đồng dạng đau đầu, vì cái gì chính mình đan độc đối với Lâm Phong không có tác dụng. Sáng sớm hôm sau, còn không kịp đem chuyện ngày hôm qua vuốt một vuốt, Thiên Phong Sơn liền nghênh đón khách không mời mà đến. Một cỗ hợp thể cảnh cao thủ tuyệt thế khí tức, đem toàn bộ Thiên Phong Sơn bao phủ ở bên trong. Lâm Phong đám người còn tốt, thậm chí đã chính diện cùng hợp thể cảnh cao thủ dỗi qua, ít nhiều có chút kháng tính, giống như là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng lại không được. Mặc dù lâu dài chờ ở kiếp tiên cao thủ bên người, nhưng Phong Thiện Yêu Vương khí tức là hoàn toàn nội liễm, không biết để các nàng có bất kỳ cảm giác khó chịu. Trực diện hợp thể cảnh cao thủ khí thế, cho dù là Nguyên Anh cảnh cao thủ đều cực kỳ khó chịu. Cơ hồ có thể đoán trước, xung quanh đỉnh núi thế lực, chỉ sợ này lại ngay cả đầu đều nâng không nổi đến. Lâm Phong mấy người cũng đã bị kinh động, cuống quýt đem thần thức dọc theo đi, dò xét đứng lên. Một đầu thân hình to lớn hổ yêu cất bước ở bên ngoài, tựa hồ đang quan sát Thiên Phong Sơn hết thảy, ngẫu nhiên còn phát ra tán thưởng âm thanh đến, tin tưởng là bị tứ sư tỷ bố trí cái này Thiết Dũng trận pháp cho kinh diễm đến rồi. Không giống với Ngũ Đại Châu dị vực hổ tộc, dị vực đầu này lão hổ, bộ lông là vàng đen giao nhau, ngược lại càng phù hợp Lâm Phong nhận biết. Nhìn qua đầu này lão hổ, Liễu Tiếu Tiếu hai mắt phát ra tia sáng kỳ dị, nàng hưng phấn nói, đầu này lão hổ ta muốn, nhanh để bồ ma thụ cho hắn làm tiến đến. Nhìn nhị sư tỷ bộ dáng, Lâm Phong lòng dạ biết rõ, Bạch Hổ lão tiền bối đối với nhị sư tỷ ảnh hưởng không phải một chút xíu. Nàng thường ngày đều đang nghiên cứu Bạch Hổ biến, cũng đang suy nghĩ hổ tộc các loại đặc tính, chỉ bất quá một mực không có gặp được thích hợp hổ tộc người. Sở dĩ kế hoạch này một lần bị nàng mắc cạn, bình thường hổ tộc, nàng không sinh ra nghiên cứu tâm tư đến, cũng chỉ có đầu này hợp thể cảnh lão hổ, có thể để nàng sinh ra hứng thú đến. Lâm Phong trước mắt vấn đề lo lắng nhất, chính là nhị sư tỷ Bạch Hổ biến. Từ rất nhiều phương diện tới nói, đã không phải là thuần túy Bạch Hổ, thậm chí có hướng phía Miêu Yêu tiến hóa hình thức ban đầu. Có như vậy một đầu lão hổ cho nàng nghiên cứu một chút, uốn nắn một chút nàng trước mắt sai lầm cũng tốt, tránh khỏi cuối cùng nàng Bạch Hổ biến thành Miêu Miêu biến, chính mình học đứng lên độ khó liền cao. Nhị sư tỷ hóa thân đáng yêu con mèo nhỏ, bộ dáng kia tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Cũng liền Lâm Phong cảm thấy có chút dị đoan, mấy vị khác sư tỷ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó chịu, có thể thử nghĩ một hồi, nếu như chính mình sử dụng ra miêu yêu chiêu thức đến, sẽ có hay không có điểm cay con mắt. Đầu này hổ yêu nhìn xem Thiên Phong Sơn, hài lòng nhẹ gật đầu, cũng không uổng phí tự thân đi cái này một lần. Tinh Vương không hiểu tử vong, chính mình cùng đối thủ một mất một còn, ngay tại vội vàng tranh đoạt địa bàn của nó, trong lúc vô tình phát hiện còn có như vậy một khối việc không ai quản lý khu vực. So với địa bàn của mình tới nói, nơi này quả thật có chút keo kiệt, thật sự là để cho người ta không sinh ra chi phối dục vọng đến. Chẳng qua không nghĩ tới, chính là loại này keo kiệt địa phương, thế mà còn ẩn giấu đi như vậy một cái ngọn núi. Kém một chút liền bỏ qua, đỉnh núi linh khí tương đối dư giả. Hổ yêu ngược lại là chướng mắt, dù sao mình chạy bên trong, linh khí không thể so với nơi này kém bao nhiêu. Hắn quan tâm là trận pháp này tuyệt đối không đơn giản, dù là để hắn hợp thể cảnh tam phẩm thực lực đến cường công, đều chưa hẳn có thể thành công. Nếu là cái kia trận pháp sư ngay tại này tòa đỉnh núi bên trong, đem hắn đem tới tay, thế lực của mình chẳng phải là có thể phát triển thêm một bước đứng lên. Tin tưởng đến lúc đó đầu kia sư tử cũng chỉ có thể ngưỡng vọng hơi thở của mình. Người ở bên trong nghe, muốn mạng sống lời nói liền thần phục với ta. Cam đoan, hắn lời còn chưa nói hết, xuất từ dã thú trực giác, cũng cảm giác được toàn thân phát lạnh. Mà lúc này đây, Liễu Tiếu Tiếu vừa lúc chăm chú nhìn chằm chằm hắn, con mắt thả ra cực nóng quang mang, lời nói không có thể nói xong. Khi hắn phát giác được dị thường thời điểm, ngẩng đầu nhìn trời một sát na, bồ ma thủ đã từ trên trời giáng xuống, to lớn bóng ma đem hắn một ngụm nuốt vào. Lấy bồ ma thủ bây giờ cảnh giới, nghĩ muốn thôn phệ độ kiếp cảnh người, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nhưng chỉ là hợp thể cảnh giới, vậy liền đơn giản rất nhiều. Bị nuốt vào bồ ma thụ không gian, Lâm Phong mấy người cũng ngay sau đó chui vào. Liễu Tiếu Tiếu kích động nói, đem hắn thực lực suy yếu một chút, không phải ta đánh không lại hắn, chẳng qua cũng đừng giết chết. Lâm Phong trợn trắng mắt, nói như vậy đây chính là hợp thể cảnh giới cao thủ, chẳng qua giờ phút này liền như là nhóm người mình cá trong tay thịt, tùy tiện làm sao làm đều được. Dặn dò một chút bồ ma thụ, bồ ma thụ lập tức huyễn hóa ra bốn cái cự đại thụ nhân đến, khiêng to lớn thân cây liền đập tới. Hổ yêu kinh hồn táng đảm, ở vào cái này không biết không gian bên trong, để hắn có loại kinh khủng cảm giác nguy cơ, nhất là bốn cái cự đại thụ nhân hiện thân về sau, loại cảm giác này càng rõ ràng hơn. Hổ yêu không giống với Tinh Vương, hắn mặc dù nhục thân cường độ không kém, nhưng tựa hồ còn chưa kịp Tinh Vương, chỉ là bản thân lực công kích cùng độ linh hoạt, nhưng lại muốn thắng qua Tinh Vương rất nhiều. Tinh Vương đối đầu thụ yêu thời điểm, vốn là tàn huyết trạng thái, khi dễ đứng lên, cũng hết sức thuận lợi, mà giờ khắc này hổ yêu dù sao vẫn là hoàn toàn trạng thái. Thực lực ở vào chính mình đỉnh phong thời điểm, tăng thêm hắn thận trọng đối mặt với thụ nhân nhóm trong lúc nhất thời vậy mà bắt không được hắn. Hổ yêu cũng thời gian dần trôi qua nhẹ nhàng thở ra. Cái này bốn cái thụ nhân, mặc dù phi thường lợi hại, bị đánh nát về sau, lại có thể một lần nữa tổ hợp lại với nhau, mười phần khó chơi, nhưng là bọn hắn công kích tốc độ không nhanh, thuần túy dựa vào vung vẩy cái này to lớn đại thụ công kích. Mặc dù lực công kích to lớn, nhưng đánh không đến chính mình, liền không có chút ý nghĩa nào đáng nói. Mặc dù không biết là ai đem ta bắt đến nơi đây mặt, bất quá là điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Các người thật sự cho rằng có thể đối kháng ta? Thừa ta còn không có sinh khí thời điểm, thần phục với ta, ta có thể cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không mà nói, hổ yêu âm thanh vang vọng không gian, có chút thâm trầm. Bồ ma thụ từ xuất đạo đến nay, đều là ai ngăn cản giết ai, trên cơ bản liền không có thua thiệt qua, này lại gặp được cái xương cứng, rõ ràng có chút tức giận, huống chi hổ yêu lời nói, hoàn toàn chính là đang gây hấn với nàng uy nghiêm, tiến một bước tương đương vũ nhục chủ nhân của mình, điều này sao có thể chịu. Sở dĩ làm hổ yêu nói dứt lời thời điểm, bồ ma thụ cũng đã xù lông, nàng mặc dù không có khả năng tự thân hạ tràng, dù sao lấy chính mình chút bản lĩnh ấy, đối đầu hổ yêu cũng là bị ngược hạ tràng, nhưng mình thắng ở tiểu đệ nhiều, mười mấy cái thụ nhân nhảy đi xuống thời điểm, lít nha lít nhít tụ tập ở chung một chỗ, hổ yêu sắc mặt đều tái rồi, hắn còn tưởng rằng bốn cái thụ nhân chính là đối phương cực hạn, không nghĩ tới đây chẳng qua là nhân gia khai vị thước nhắm. Thật là mấy chục cái thụ nhân vây quanh thời điểm, hắn đã chống đỡ không được. Những này thụ nhân hoàn toàn không để ý mình người an nguy. Dù là đem thân thể của đối phương xem như yểm hộ, triệt để đánh nát, cũng muốn làm bị thương hắn. Tại cái này loại tự sát thức công kích trước mặt, mạnh như cái này hổ yêu, cũng chỉ có thể nuốt hận. Hắn cho là mình chết chắc, không nghĩ tới tung hoành một phương nhiều năm như vậy, thế mà ở loại địa phương này cắm lộn nhào, nghĩ đến chính mình trước đây không lâu còn hủy bỏ qua tinh vương. Không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền bước hắn theo gót. Hổ yêu trong lòng tuyệt vọng, trên thân vết thương chồng chất, bị đông đảo thụ nhân đè xuống đất, mặc cho hắn làm sao dãy giụa đều dậy không nổi. Không khỏi giơ thẳng lên trời thét dài đứng lên, bồ ma thụ tức thời hướng phía trên người hắn vỗ tới. Đơn thuần lấy cảnh giới giam cầm tu vi của hắn, đem hắn áp chế đến rồi nguyên anh cảnh giới. Hổ yêu có chút mộng bức, chẳng lẽ là không giết chính mình. Hắn vừa mới nổi lên một tia hy vọng, liền có người đăng tràng, biến trở về ngươi nguyên hình. Thắng ta, liền thả ngươi rời đi. Liễu Tiếu Tiếu mặc màu vàng nhạt váy áo, thân thể từng cái trọng yếu bộ vị vẫn như cũ bị chính mình nhỏ áo giáp bao trùm lấy. Trực tiếp lên trận, hổ yêu nhíu lại mắt, rơi xuống nước lão hổ không bằng chó. Không nghĩ tới một cái nguyên anh cảnh tu sĩ nhân tộc, thế mà cũng dám ở trước mặt mình đắc ý, muốn giết cứ giết, làm gì lằng nhằng. Hổ vương khinh thường nói, cao thủ có cao thủ tôn nghiêm. Liễu Tiếu Tiếu cười nhạo nói, giết người dễ như trở bàn tay, hiện tại bất quá là cho ngươi một cơ hội mà thôi. Ngươi không muốn, nàng lộ ra nàng nhất quán tiện tiện biểu lộ, dùng chỉ là nguyên anh cảnh tu vi, đi đùa giỡn một cái hợp thể cảnh giới cao thủ, xác thực để cho người ta rất phẫn nộ. Hổ yêu cũng không ngoại lệ. Hắn giận dữ hét, cho dù ta hiện tại chỉ có thể phát huy nguyên anh cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng đối phó với ngươi dư xài. Hắn giãy giụa đứng lên, thụ nhân nhóm thuận thế buông hắn ra thân thể. To lớn hổ yêu cơ hồ mấy bước liền đi tới Liễu Tiếu Tiếu trước mặt. Nắm đấm của hắn so với Liễu Tiếu Tiếu cả người còn muốn lớn hơn mấy phần. Đơn thuần nhục thể liền có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Một quyền đánh ra, uy phong lẫm liệt, lường trước người đối diện tộc, hẳn là sẽ bị hắn nện nhão nhoẹt, vì nàng tự đại trả giá đắt. Nhưng mà sau một khắc hổ vương sợ ngây người, Liễu Tiếu Tiếu cánh tay trái vừa thu lại, trực tiếp ngăn tại hắn nắm đấm trước mặt, yếu như vậy chịu gió không được thân thể, thế mà chặn hắn mạnh mẽ một quyền, cái này, đây không có khả năng. Hổ vương phẫn nộ gào thét đứng lên, hai tay của hắn không ngừng oanh kích đối diện, Liễu Tiếu Tiếu ứng đối mười phần nhẹ nhõm, ngươi ra quyền trái ta liền dùng quyền trái, ngươi ra hữu quyền ta liền ra hữu quyền, hoàn toàn cứng đối cứng, mạnh mẽ thân thể cơ hồ muốn hù chết đối phương, tranh thủ thời gian biến trở về lão hổ nguyên hình, để cho ta hào hào nghiên cứu một chút ngươi. Liễu Tiếu Tiếu híp mắt nói, kiên nhẫn không sai biệt lắm muốn bị mài đi mất. Nhân tộc, ngươi đừng hối hận. Hổ yêu gào thét đứng dậy,